Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, trào phúng. Đồng dạng là thứ bảy cái này giữa trưa, khoảng cách Dương Sóc ở ngoài ngàn dặm Hàng Châu, bên Hồ Tây Tử một nhà cao cấp khách sạn bên trong ngay tại tổ chức một cái long trọng chiêu đại yến. Hội, chính thương lưỡng giới liên hợp. Chiêu đãi mục tiêu là đến từ nước Mỹ Apollo công ty quản lý Trung Quốc đầu tư đoàn đội. Hạch tâm khách nhân có hai cái. Apollo công ty quản lý Trung Quốc bộ phận nghiệp vụ nhân kiệt phụ trách Ryder Buckley. Cùng với Lâm Tố, đến mức tại rất nhiều người nhìn đến càng hàng hiệu hơn Apollo công ty quản lý CEO Leon Black. Lúc này đã trở về nước Mỹ. Mà lại, lần này tới cái gọi là đầu tư khảo sát vốn là không tại Apollo công ty quản lý đoàn đội bên trong. Quốc hành trình công tác nhật trình bên trong. Nguyên nhân là Lâm Tố đi theo người nào đó sau lưng cùng lúc xuất hiện tại Trung Quốc Trường Thọ. Nhất hàng hiệu nhất nào đó lúc tin tức tiết mục bên trong. Tòa thành thị này lại là Lâm Tố gia hương. Sau đó, người có quyết tâm một phen tìm hiểu. Phát hiện Lâm gia cô nương bất chi bất giác đã tiền đồ không được. Lại là Simon Westerus tiên sinh Trung Quốc sự vụ trợ lý. Người nào đó lần này Trung Quốc hành trình rất nhiều ngày trình tự hàng đều là Lâm Tố phụ trách. Còn đứng ở Westerus không đến 2 mét dễ thấy trong khoảng cách cùng lúc xuất hiện tại tiếp âm bên. Trong, đã như vậy, sao có thể mặc kệ gia hương? Lâm Tố muốn mặc kệ đều không được. Rốt cuộc không chỉ là nhà mình người. Lâm gia xung quanh thất đại cô bát đại di các loại dính líu quấn quanh đều tại bên trong thể chế. Nếu như không quản, thực cũng không có gì đáng ngại. Nhưng càng trọng yếu vẫn là, nếu như quản, liên tiếp rắc rối khó gỡ quan hệ đều sẽ cùng theo thu hoạch được như vậy chỗ cực tốt. Rốt cuộc đương hạ quốc bên trong hướng gió cũng là như thế. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Chỉ cần có thể kéo đến đầu tư, cũng là thật sự chiến tích. Nếu như là đầu tư bên ngoài, lại thêm nhất mã, liên tục mấy ngày các loại điện thoại oanh tạc cùng ở trước mặt du thuyết. Rất là xoắn suýt một phen Lâm Tố rốt cục cùng nào đó người nhấc lên. Nam nhân rất thẳng thắn, đem xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu thống kê chiết tỉnh xí nghiệp tư liệu ném cho. Nàng, chính mình chọn. Nếu như chọn chúng có thể làm cho hắn hài lòng công ty hoặc là hạng mục, liền có thể đầu tư, nếu không không bàn nữa. Thực xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu cung cấp tài liệu và phân tích vô cùng kỹ càng. Cơ bản có thể làm theo y chang. Bất quá, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tốt xí nghiệp xác thực rất nhiều, nhưng người khác cũng không nhất định cần ngươi đầu tư. Bởi vậy đang chọn đối mục tiêu trên cơ sở. Còn cần song phương đều có mục đích hợp tác mới được. Sự kiện này không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Lâm Tố tại Kinh Thành công tác còn có rất nhiều. Sau đó chỉ có thể đem còn tại Trung Quốc Apollo công ty quản lý Trung Quốc bộ phận nghiệp vụ đoàn. Đội cùng Trần Tình hai người bọn họ dần dần tích lũy lên lớp mẫu giáo cơ sở kéo qua. Trước khảo sát tìm kiếm hạng mục, đặt thành, cũng coi là vì gia hương tận một phần tâm. Đến mức Lâm Tố chính mình, buổi chiều thì còn muốn trở lại Kinh Thành, mang theo gần nhất giống như tỏa sáng thứ hai mùa xuân một dạng mặt mày hồng hào phụ thân cùng một. Đám chính thương lão đại xã giao, không có người cưỡng ép hướng Lâm Tố mời rượu, vẫn là uống sắc mặt ửng đỏ. Lâm phụ càng là trực tiếp say lấy bị người sớm nâng ra đi nghỉ ngơi. Thẳng đến hơn một giờ chiều, yến hội bắt đầu kết thúc công việc. Dự định cáo từ Lâm Tố lần nữa tìm tới Jared Buckley cùng Nhiễm Nguyệt hai người. Sẽ tại bên này phụ trách khảo sát bàn bạc là Jared Buckley cùng Trần Tình có chút nhìn chúng. Trung Quốc trợ thủ Nhiễm Nguyệt hai cái. Trong tay tượng trưng địa bưng một ly rượu đỏ ngồi đến bên cạnh hai người. Lâm Tố nói, Jerry, Nhiễm tỷ, bên này tiếp xuống tới thì ta nhờ các người. Chúng ta tùy thời liên hệ. Có vấn đề lời nói. Phụ thân ta bọn họ cũng có thể giúp một tay. Hai người đều là gật đầu. Nhiễm Nguyệt còn quan tâm mà đem nàng trong tay rượu vang đỏ đổi thành nước trái cây. Cười nói, Tiểu Lâm, người cũng không cần lại uống. Vạn nhất để, à, đúng, Người cùng Trần Tinh cái gì thời điểm trở về nước Mỹ? Lâm Tố cũng không có uống say. Minh Bạch Nhiễm Nguyệt thực là tại thăm dò Simon khi nào rời đi. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Một bên khác Jared Buckley cũng dùng tương đương tiêu chuẩn tiếng Trung nói. Lâm, ta đã nhìn qua rất nhiều phần xí nghiệp tư liệu. Đáng giá đầu tư xác thực không ít. Bất quá, dù sao cũng nên có một cái phương hướng a. Người có thể hay không nói một chút Westeros tiên sinh cụ thể còn có cái nào yêu cầu. Ta cũng không muốn chọn sai tại đại lão bản chỗ đó lưu lại không tốt ấn tượng. Nếu như nào đó người cho mình sáng tỏ yêu cầu liền tốt. Lâm Tố không hiểu có chút u oán. Đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài. Cân nhắc một lát, nói ra, Simon một mực rất coi trọng Trung Quốc đồ ăn đồ uống ngành nghề. Điểm này ngươi cũng biết. Đúng lúc Chiết Tỉnh bên này có không ít tương tự xí nghiệp. Mặt khác, đúng, còn có xe hơi. Simon nói qua, Trung Quốc xe hơi thị trường tiềm lực rất lớn. Có một tấm tròn tròn khuôn mặt khí chất thành thục. Vũ Mị Nhiễm Nguyệt nghe đến Lâm Tố câu kia, Simon nói qua. Đuôi lông mày trao lên. Jared Buckley lại là bắt lấy mặt khác một cái trọng điểm. May mắn, Lâm, người có phải hay không cũng nhìn qua công ty này tư liệu. Lâm Tố hơi hơi giật mình phía dưới mới gật đầu. Cũng minh bạch chính mình tại sao lại đột nhiên liên tưởng đến Simon ngẫu nhiên nói qua câu nói này. Mấy ngày gần đây nhất lật xem tư liệu. Nàng nhìn thấy Chiết Tỉnh bên này một nhà tên là May Mắn xe gắn máy sinh sản công ty muốn tiến. Quân xe hơi lĩnh vực. Đang tìm kiếm hợp tác. Đây cũng là một cái cơ hội. Jared Buckley nhanh chóng suy tư một lát. Nói ra, cái này tựa hồ không dễ làm. Trung Quốc xe hơi xí nghiệp đối ngoại hợp tác. Bình thường cũng sẽ lựa chọn đồng loại công ty. Bởi vì xe hơi sinh sản chỉ có tiền tài là không được. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Buckley tựa hồ lại rộng mở trong sáng. Giống như đối Lâm Tố nói chuyện lại hình như tự nhủ nói thật nhanh. Có điều, liên bang trong nước những cái kia xe hơi xí nghiệp hiện tại thời gian có thể cũng không tốt qua. Căn bản không có tiền tài cùng tinh lực đầu tư Trung Quốc. Bởi vậy những trong năm này quốc hùn vốn xe hơi thị trường mới bị Đức ngày nhãn hiệu chiếm cứ. Như thế chúng ta cơ hội, thao tác không gian rất lớn. Nếu không chúng ta trực tiếp theo thông dụng hoặc là Ford đào một nhóm đoàn đội đi ra. Kỹ thuật cũng có thể thu mua. Mà lại, may mắn công ty này là một nhà tư nhân xí nghiệp. Điểm này đối với chúng ta cũng vô cùng có lợi. Ta có thể thực sự không quá nguyện ý cùng Trung Quốc xí nghiệp quốc doanh hợp tác. Nhiễm Nguyệt, nhìn lấy cái nào đó thân cao vượt qua 1m9 hình thể trắng kiện người cao to người ngoại quốc đọc một. Chút lại nhảy càng ngày càng hưng phấn sau cùng còn phối hợp móc ra một cái cuốn sổ tại trên bàn. Cơm sách viết, không khỏi chuyển hướng Lâm Tố. Đây là mắc bệnh gì? Lâm Tố cười cười, hướng Nhiễm Nguyệt nghiêng một chút thấp giọng nói. Người ngoại quốc thì dạng này. Thực, nói đúng ra là phố quân người điên tương đối nhiều. Quá khứ 2 năm nàng và Trần Tình phụ trách một hệ liệt Trung Quốc hạng mục tuy nhiên đều vô cùng sáng chói. Nhưng bên người Jared Buckley chấp trưởng Trung Quốc bộ phận nghiệp vụ đồng dạng thành tích xuất. Xác, chỉ nhìn đối phương hiện tại thành thạo tiếng Hoa năng lực. Liền biết hắn đối Trung Quốc nghiệp vụ có để tâm thêm. Sau cùng bàn giao một phen, Lâm Tố đứng dậy hướng một đám lãnh đạo cáo từ. Lâm Phụ uống say không có cách nào động. Lâm Mẫu Di An hòa muội muội Lâm Lam cùng một chỗ đưa nàng rời đi. Đi hướng phi trường trên xe. Mẫu nữ ba cái cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Phía trước là Lâm Tố tùy thân hai vị duy gia nữ thị vệ. Bàn giao mẫu thân một phen về sau để phụ thân ít uống rượu một chút. Lâm Tố lại nắm chặt sắp kết hôn muội muội tay nhỏ. Nói ra, tháng sau ngươi kết hôn ta khả năng không có cách nào tham gia. Bất quá, ta ở nước ngoài chọn một chiếc xe. Đã đang làm ý nhập khẩu thủ tục. Đến thời điểm đúng lúc trở về. Xem như tân hôn lễ vật, Lâm Lam thân mật tựa ở Lâm Tố trên thân. Tỷ, người đều cho ta một phòng nhỏ. Ân, cái kia, xe gì nha? Lâm Tố cưng chiều địa nghiêng đi đầu cùng muội muội đến. Nói ra, BMW, Lâm Lam có chút tiểu thất vọng. ta còn tưởng rằng lại là Ferrari. Tựa như Lý Hiểu Hoa tại Trường An phố mở chiếc kia. Đó là xe đua, không thích hợp thường ngày sử dụng. Mà lại, hai người các ngươi đều tại ban ngành chính phủ công tác. Mở như vậy dễ thấy xe cũng không thích hợp. BMW liền rất tốt. Trong nước không phải cũng là có BMW sao? Trong nước, chấm ngoặc kép, Lâm Tố đón đến, không có nhiều lời, chỉ là nói, cái này xe hình trong nước còn chưa mở bán. Lâm Mẫu nghe một hồi hai tỷ muội đối thoại, lúc này rốt cuộc nói, Tiểu Tố, chính ngươi, hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Có thể cùng mụ mụ nói một chút sao? Lâm Tố có thể cảm nhận được mẫu thân hẳn là cân nhắc rất lâu mới hỏi ra câu nói này. Rốt cuộc người trong nhà cũng không ngốc. Nàng một nữ nhân vốn riêng ra nước ngoài không đến 2 năm liền thành Simon Westers lớn như vậy. Nhân vật cái gì Trung Quốc sự vụ trợ lý. Bên trong một số có khả năng. Thật sự là rất dễ dàng liên tưởng. Không dám cùng mẫu thân ánh mắt đối mặt. Lâm Tố nhỏ hơi cúi đầu. Do dự một chút. Mới nói. Mẹ. Ngược lại. Ta hiện tại rất tốt. Lâm Mẫu cũng kéo qua nữ nhi một cái tay giữ tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng thán dưới, nói ra, nếu như ở bên ngoài không như ý, tùy thời trở về, chớ để ý cha ngươi. Hắn cách về hưu thì thừa 2 năm, hiện tại phạm quan mê cũng muộn, coi như sau cùng lại đến một bước lại có thể thế nào. Lâm Tố ngược lại nắm chặt mẫu thân tay. Mẹ, đừng nói như vậy cha ta, hắn những năm này cũng không dễ dàng. Người nào dễ dàng a? Bây giờ có thể qua tốt như vậy. Cái kia thỏa mãn, Lâm Mẫu nói thì nhìn về phía một bên khác Lâm Lam. Còn có ngươi, không cho phép lại hướng tỷ tỷ ngươi muốn đồ, vật. Ngươi bây giờ cũng là bên trong thể chế người, tạo thành loại này mau bệnh, cẩn thận tương lai không may. Lâm Lam phản bác, ta cũng không có muốn a, đều là tỷ tỷ chủ động mua cho ta. Ngươi cho ta không nghe thấy sang năm thời điểm ngươi đều ở tỷ. Tỷ ngươi trước mặt nhắc tới muốn chiếc xe sao? Ngược lại, tương lai đường đều là các ngươi chính mình đi. Lệch ra, đạp không, ta và cha ngươi có thể không quản được. Còn có Tần gia, ngươi cho rằng trèo cao phía trên, người khác liền sẽ tôn trọng ngươi. Tương lai ấm lạnh tự biết. Lâm Lam vốn đang muốn mạnh miệng, nghe vậy lại cười hì hì ôm sát tỷ tỷ mình. Vốn là bọn họ Tần gia là chướng mắt ta. Hiện tại tỷ ta phát đạt, đương nhiên thì khác biệt, người nhà bọn họ lợi hại hơn nữa có thể lên tiếp âm A. Ngược lại gần nhất Tần Vũ Lỏng cha mẹ hắn đối với ta vừa vặn rất tốt. Hôm qua ta tương lai bà còn hỏi ta phòng mới thiếu cái gì. Dành thời gian cùng đi mua. Hừ, bọn họ trước kia chướng mắt ta, tương lai không chừng như thế nào đây. Tựa như lần này, tỷ ta kéo đến đầu tư. Chiến tích cũng không thể tiện nghi người khác. Đối với ta cha vô dụng. Đối ta hữu dụng a. Ta trước dẫm lên Tần Vũ Lỏng trên đầu lại nói. Tương lai đem tiểu Tần hất ra. Lão Tần trong tay cái kia điểm tư nguyên. Không cho ta cũng phải cho ta. Lâm Mẫu hiển nhiên là cùng Lâm Tố tương tự tính tình. Nghe nhị nữ nhi nói như vậy. Đã sinh khí vừa bất đắc dĩ. Lần này là tỷ ngươi xuất lực. Cũng không phải là ngươi. Tỷ ta chính là ta. Lâm Mẫu đưa tay thì hướng nhị nữ nhi đầu đánh tới. Đây là người nói chuyện sao? Lâm Lam ôm đầu. Ta là ngươi sinh nha. Gặp mẫu thân lại muốn đánh. Lâm Tố tranh thủ thời gian ngăn lại. Chuyển đổi đề tài nói. Mẹ, ta mang về lễ vật đừng quên buổi tối giao cho gia gia nãi nãi. Lần này không có thời gian nhìn bọn họ. Giúp ta cho gia gia nãi nãi nói lời xin lỗi. Lâm Mẫu gật đầu, lại oán giận nói, buổi sáng đến xế chiều muốn đi, đuổi vội vã như vậy làm cái gì? Hôm nay vẫn là thứ bảy đây, trong nhà ở một đêm không được sao? Lâm Lam lại xen vào, mẹ, tỷ ta hiện tại là đại nhân vật, sau đó đầu lại bị đánh một chút. Lâm Tố hơi hơi cong lên khóe miệng che chở muội muội. Đối với mẫu thân giải thích nói, lần này thật không có thời gian. Hắn. Cái kia, rất nhiều chuyện đều cần ta phối hợp. Lâm Lam lập tức bắt đến tỷ tỷ trong lời nói sơ hở. Tỷ, hắn, là ai a? có phải hay không Simon Westers? Cảm nhận được mẫu thân cùng muội muội cùng một chỗ nhìn sang. Lâm Tố ra vẻ chấn định. Đúng vậy a, hắn là ta lão bản đây. Lâm Lam hì hì cười một tiếng. Chuyển hướng mẫu thân. Mẹ, nói không chừng ngày nào. Ngươi thì có một cái hỗn huyết tiểu cháu ngoại. Lâm Mẫu làm bộ lại muốn đánh. Lâm Lam nhanh chóng thu về. Lâm Tố cũng chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu muội muội lời nói. May ra giữa trưa uống rượu, sắc mặt vốn là hồng nhuận phơn phớt, ngược lại là không có hiển hình. Lâm Mẫu gặp nhị nữ nhi né tránh, lại mắt nhìn chính mình nữ nhi, suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi nhiều nữa. Lại nghĩ tới một việc, hôm qua tiểu tòa nhà gọi điện thoại tới, nói lên đi nước Mỹ du học sự tình. Tiểu Tố, người bên này là không phải không làm được. Nghe mẫu thân nâng lên sự kiện này, Lâm Tố nao nao. Vẫn là gật đầu. Mẹ, ta không quá muốn để đệ đệ đi ở học. Lâm Lam trước nghi hoặc. Vì cái gì a? Hiện tại bao nhiêu người đều khóc lấy hô hào đi nước Mỹ đây. Tỷ, giới chính trị bên này Lâm ra về sau có ta chống đỡ thì đầy đủ. Ta cảm thấy A Đống cùng A Hưng đều cần phải đi ở học. Lâm Mẫu lại đánh gãy nhị nữ nhi lời nói. Nắm con gái lớn tay chăm chú. Mẹ là muốn nói. Đã ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng không cần quản hắn. Tuyệt đối đừng vì sự kiện này đi cầu người. Tiểu tòa nhà muốn đi nước Mỹ thì tự mình xin phép. Dù sao cũng là Bắc Đại thạc sĩ, liền du học đều chính mình làm không được. Tính là gì tiên đồ? Lâm Lam tròng mắt đi loanh quanh. Đối với mẫu thân nói, đệ đệ tự mình xin phép đương nhiên không có vấn đề. Ta cảm thấy hắn hẳn là muốn cùng cái kia Brandy cùng một chỗ du học. Mới phải phiền phức tỷ ta. Kinh thành đại học khoa học tự nhiên. Sách, so Bắc Đại kém xa. Cái gì Brandy? Người ta gọi Bạch Lan. Ta cảm thấy cô nương kia rất tốt. Lâm Mẫu lại trừng mắt nữ nhi. Còn nói, biết ngươi tâm tư gì? Trướng mắt người ta công nhân gia đình xuất thân. Suy nghĩ một chút chính ngươi bị Tần gia trướng mắt cảm giác. Dạng này thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Ta bị người chướng mắt, đương nhiên cũng phải nhìn không lên người khác, bằng không ta ăn nhiều thua thiệt. A, mẹ, người lại đánh ta. Ta nhưng là đánh ta tỷ. Lâm Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người đây là bợ đỡ. Ta chính là bợ đỡ. Lâm Lam vừa nói vừa về phía sau co lại, chuyển hướng tỷ tỷ mình. Đã dạng này, tỷ xuất ngoại sự kiện này ngươi thì một chút cũng đừng quản. Tiểu tòa nhà chính mình xuất ngoại, vừa tốt có thể đem nữ hài kia vứt bỏ, tương lai tìm càng tốt hơn. Lâm Tố chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, an tĩnh nghe lấy mẫu thân cùng muội muội tiếp tục tranh cãi. Hai người hiển nhiên xem nhẹ hoặc là sai hội nàng vừa mới lời nói. Nàng không muốn để cho đệ đệ mình đi nước Mỹ du học. Không phải là không thể, mà chính là không muốn, vô cùng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Đến mức nguyên nhân, Lâm Tố chính mình thậm chí đều nói không ra, vẫn là cùng người nào đó có quan hệ. Cái kia gia hỏa tựa hồ rất ưa thích giúp người tại nước Mỹ nhập tịch. Tựa như nàng và Trần Tình, tựa như quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái, tựa như gần đây ở trong nước thu thập những cái kia IQ cao thiếu niên. Đối với rất nhiều quốc người mà nói, sự kiện này quả thực tha thiết ước mơ. Dù sao cũng là nước Mỹ a. Rất nhiều người trong tưởng tượng, đây chính là thiên đường. Thế mà, tựa như hắn lần này gióng trống khua chiêng Trung Quốc hành trình để cho nàng không nghĩ ra nguyên nhân một dạng, hắn vì sao ưa thích làm như thế, cũng để cho nàng không nghĩ ra. Nhưng có thể xác định một chút, cái này tuyệt đối không phải cái gì quá tốt bụng nghĩ. Bởi vì ngẫu nhiên một cái cơ hội, nghe Trần Tình Quấn ở bên cạnh hắn nói lên vì nước phong nghệ thuật đoàn các cô gái làm xuất ngoại. Thủ tục tiến độ, đồng dạng ở bên nàng lơ đãng theo khóe miệng của hắn phát giác được một ít lóe lên một cái rồi biến. Mất trào phúng, loại kia nhìn như vô ý nhấp nhô trào phúng lại làm cho nàng trái tim đều bị hung hăng đâm một chút. Hắn là tên hỗn đản, điểm này nàng cho tới bây giờ đều phi thường khẳng định. Tên vô lại làm sao có thể làm việc tốt đâu. Chính mình là không có cách nào. Nhưng Nếu là hắn ưa thích làm sự tình, nàng khẳng định phải nho nhỏ phản kháng một chút. Chí ít, liên quan đến thân nhân mình, cũng không thể để hắn đạt được. Chỉ là, sự kiện này lại nên làm cái gì? Tam đệ Lâm Đống năm nay Bắc Đại thạc sĩ tốt nghiệp. Lấy Bắc Đại học sinh du học dẫn. Dù cho nàng không giúp đỡ, nàng cái này đệ đệ cũng có thể tùy tiện xuất ngoại. Muội muội thực đoán được không sai. Tam đệ cũng là muốn cho nàng giúp đỡ cho hắn bạn gái Bạch Lan cũng tìm một cái du học cơ hội. Bất quá, thực sự vô cùng không muốn làm như vậy a. Thậm chí đều có chút hâm mộ Trần Tình. Nàng so với nàng muốn có chủ kiến quá nhiều. Nàng tàu tử không an phận, trực tiếp liền muốn hủy đi ca ca hôn nhân. Bị phụ thân nàng trấn áp không có có thể được như ý sau lại rất cường thế địa trực tiếp dùng tiền. Nệt. Hứa hẹn nàng tàu tử cho Trần gia sinh một đứa bé thì khen thưởng 100 ngàn. Trực tiếp đem cái kia cũng không tính thông minh đáng thương nữ nhân biến thành sinh đẻ máy móc. Đoán chừng về sau cũng sẽ chỉ chuyên tâm sinh con. Mặt khác, còn có Trần Tình cho nàng ca ca mở một nhà siêu thị. Cũng là lấy mượn tiền hình thức anh em ruột tính sổ sách rõ ràng. Bồi coi như, kiếm lời liền muốn dùng lợi nhuận từ từ trả nàng tiền vốn. Lâm Tố biết cái này mới xem như người trưởng thành ở giữa hợp lý nhất ở chung phương thức. Cho dù là thân nhân, nhiều khi, tính toán rõ ràng một số, tình cảm cũng mới có thể cầm lâu một chút, nhưng nàng làm không được, vì để muội muội có thể tại nhà chồng thẳng nổi eo. Nàng trực tiếp mua một bộ Hàng Châu tốt nhất nhà cho nàng làm đồ cưới. Hiện tại lại tăng thêm một chiếc xe, quả thực cũng là chị cả như mẹ. Thậm chí bao gồm tam đệ bên kia. Tam đệ gọi điện thoại cho nhà. Hiển nhiên là muốn để phụ mẫu khuyên nàng giúp đỡ. Mẫu thân mặc dù không có làm như thế, còn ngược lại khuyên nàng không muốn khó vì chính mình. Nhưng, thực đệ đệ lại chạy đến năn nỉ nàng một phen. Nàng phát hiện mình căn bản cứng rắn không quyết tâm cự tuyệt. Dù là không muốn nào đó người đạt được, đoán chừng cuối cùng vẫn là muốn giúp đỡ. Chính là, không biết sau cùng hắn biết được sự kiện này, có thể hay không lại tại trong lúc lơ đãng lộ ra loại kia đáng giận nở nụ cười trào phúng. Thẳng đến leo lên bay hướng kinh thành máy bay, Lâm Tố còn đang xoắn suýt sự kiện này, bởi vì nàng đột nhiên rất muốn biết hắn đang giễu cợt cái gì. Các nàng những thứ này rời đi quốc gia mình người sao? Không phải, nàng có thể cảm nhận được. Hắn ngày bình thường đối với các nàng chưa từng có cái gì khinh miệt khinh bỉ. Như vậy, lại là cái gì đâu? Dù cho hiếu kỳ, nàng lại không có ý định trực tiếp hướng hắn hỏi thăm. Bởi vì biết rất có thể không chiếm được đáp án. Hoặc là, được đến một cái để cho nàng vô cùng không muốn biết đáp án. Đã như vậy, sự kiện này, đại khái hội như cùng hắn trên thân hắn rất nhiều bí mật một dạng. Không có kết quả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.